Bầu trời đêm, chương 89, không gian bí mật, gocchuyenaudio.com. Góc quay của thiết bị camera thu nhỏ được Tát Ách Dương giấu kỹ có chút thay đổi, khi quay thẳng về phía trước, Sở Tư có thể nhìn thấy hàng chục bóng người đang đi trước mặt mình qua ống kính, bọn họ trên người tất cả đều mặc đồ phòng hộ, trên mặt mang theo mặt nạ bảo hộ cùng kính bảo vệ mắt quấn chặt từ đầu đến cuối, chỉ có thể nhìn thấy chiều cao và hình thể chung, thật sự rất khó phân biệt đâu là Lão Thiệu, đâu là Tưởng Kỳ. Từ đằng sau nơi họ đến là một con đường dường như đã cũ, được chôn ở đâu đó dưới để lòng đất kim loại, trên vách tường cách một đoạn đường liền khảm một ngọn đèn chiếu sáng. Tát Ách Dương nương theo quỹ đạo trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân chồng chéo, ngón tay gõ nhịp nhàng có tiết tấu vào gần nút tai. Bởi vì cách mặt nạ bảo hộ, hắn lại gõ rất nhẹ, nghe có chút mơ hồ, nhưng chỉ cần tập trung vẫn có thể nghe rõ. Phòng giám sát đã trực tiếp chặn đoạn ghi âm đồng bộ này, ký hiệu và khuếch đại, sau hai lần xử lý làm rõ thu được một chuỗi nhịp điệu tương tự như mã Morse. Mã Morse hay mã Morse? Sơ là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, được gọi là dấu chấm và dấu gạch ngang hoặc đít và đơ. Mã Morse được đặt theo tên của Samuel Morse, nhà phát minh của điện báo. Nguồn Wikipedia, Sở Tư được học trong Học viện Quân sự Chính quy lại xuất thân huấn luyện doanh. Không cần nhân viên chuyên trách trong trung tâm chỉ huy phiên dịch, anh có thể biết nội dung của câu nói đó. Có một con đường chạy thời không do con người tạo ra gần pháo đài Ba Ni Bảo, điểm cuối là nơi tôi đang ở, tôi hoài nghi nó nằm dưới lòng đất pháo đài Ba Ni Bảo. Khúc thời không do con người tạo ra, khi mọi người nghe đến thuật ngữ này, đều sững sờ một lúc. Đường kinh ngạc nói, đó có phải là đường thời không nhân tạo mà tôi hiểu không? Không phải chỉ có trong lý thuyết thôi sao? Các dấu vết thời không do con người tạo ra là một điểm nóng nghiên cứu gần 100 năm trước nhưng chúng đã sớm bị đình chỉ. Loại nghiên cứu theo dõi này ban đầu nhằm vào một số dự án bí mật cao, mọi người muốn giấu một số thứ cực kỳ bí mật ở đâu đó bên dưới bề mặt vì tận khả năng không bị tạp vụ hoặc gián điệp tinh tế do thám biết, không thiết lập bất kỳ thông đạo hoặc cổng vật lý nào, mà trực tiếp tại thời không nhất định tạo một lối vào vô hình như không khí. Sau đó tạo ra một đường thời không độc quyền vô hình dẫn thẳng đến không gian bí mật dưới lòng đất. Toàn bộ quá trình này hơi giống với một sự chuyển đổi trong không gian, một sự chuyển giao tức thời đến một điểm khác trong thời không gian. Tính bảo mật của phương pháp này quả thực là cực kỳ cao, nhưng cuối cùng nó không thể chuyển từ lý thuyết sang thực tế vì các yêu cầu kỹ thuật đối với công cụ chưa bao giờ có thể đột phá. Máy bay thông thường hoặc máy bay chuyển tiếp hoàn toàn không thể đi qua đường thời không đó. Tốc độ không đủ, lực cản quá lớn, khối lượng và thể tích v.v. khó đạt tiêu chuẩn. Có nhiều vấn đề, chỉ có một kết quả. Chính là mới vừa tiến đường thời không sẽ bị xoắn lại, con người và máy móc đều vong mạng. Thiệu Hành đột nhiên nói, không hổ là, tôi rốt cuộc biết tại sao bọn họ mang thiên nga đen trực tiếp giải nghệ đào ra dùng rồi. Anh ta chỉ vào màn hình rồi quay đầu hướng Sở Tư nói. Nhớ không, gocchuyenaudio.com, thiếu sót của thiên nga đen là toàn bộ thân máy bay quá hẹp. So với các máy bay khác nó giống như một con dao mỏng. Người ở bên trong rất khó chịu, nhưng mặt khác lực cản mà nó phải chịu trong thời không nhỏ chưa từng thấy, nhìn thử tốc độ nhảy trước đó xem. Quả thực theo quan điểm này, thiên nga đen hoàn toàn phù hợp với thời không gian. Nhưng nếu phù hợp vậy, tại sao lại trực tiếp cho giải nghệ vào lúc đó? Tề Nhĩ Đức Phùng một bên cùng hai vị phó quan chỉ huy khác sắp xếp luận điệu để chuẩn bị nói chuyện với quân bộ. Ngay cả khi nó không phù hợp để sử dụng trong chiến đấu, có thể sử dụng làm máy bay loại đặc biệt dành riêng cho thời không gian, để nghiên cứu nổi tiếng một thời không bị mắc cạn như vậy. Hơn nữa tôi luôn nhớ rằng một số vấn đề đã được phát hiện trong quá trình sản xuất. Những người ngoài cuộc biết rằng đôi khi việc phát hiện ra những điểm chính khi nghe một số cuộc trò chuyện nhất định với tư cách là một người thứ ba sẽ dễ dàng hơn là một người tham gia chủ đề. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người này, Sở Tư nắm bắt được một vài từ khóa và tích hợp một suy đoán khác. Anh ôm cánh tay nhìn màn hình Tát Ách Dương nói, vì tất cả những điều kỳ lạ được phát hiện bây giờ đều dựa trên các thí nghiệm xung quanh thời gian, chúng ta cũng có thể buộc thiên nga đen vào đó, mà thực tế sản xuất xét thấy ở một số mặt không đáp ứng được ý định ban đầu này nên đã trực tiếp cho giải nghệ. Những dự đoán này sai hay đúng, không quan trọng, Sở Tư nhắc nhở nói, Lạc Bàng đang trên đường khẩn trương đến đây. Nếu đoán đúng, Phí Cách Tư, cựu thiết kế trưởng của Thiên Nga Đen, đang ở trên máy bay của cô ấy, còn ai biết câu chuyện bên trong hơn một nhà thiết kế. Phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh, mặc dù Sở Tư đã giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại bằng vài từ, họ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải về mặt lý trí, mà chỉ đơn thuần là về mặt cảm tính, cảm thấy quá mẹ nó kinh ngạc. Ngay sau đó Thiệu Hành cảm thán một câu, đệt, đúng vậy, nhà thiết kế bị chúng ta trói lại. Sở Tư sửa đúng lời của anh ta. Mời, ồ, mời về, đường còn mơ màng hơn. Tôi vẫn không thể tưởng tượng được Kim và cô gái nhỏ đó thực sự. Sở Tư phớt lờ bọn họ, dùng ánh mắt thúc giục mấy người Tề Nhĩ Đức Phùng, sau đó nhìn vào màn hình Tát Ách Dương một lần nữa. Nếu bọn họ đột ngột biến mất khỏi biểu đồ sao và đi trên đường thời không, có thể hiểu vì sao mọi người đều mặc quần áo bảo hộ, kể cả khi Thiên Nga Đen có lợi thế hơn các máy bay khác, sẽ không bị xoắn lại trong đường thời không, vẫn có thể gây thương tích cho con người. Bất quá, Sở Tư cao mày mở lại cuộc trò chuyện song phương, hạ giọng nói với Tát Ách Dương. Anh không phải ở trên máy bay của tôi sao? Không bị thương chứ? Khi Tát Ách Dương đuổi theo nhóm Thiên Nga Đen, hắn lái chiếc máy bay độc quyền mang danh nghĩa Sở Tư, nhưng đã kéo một Thiên Nga Đen làm chiêu bài ngụy trang. Chiếc máy bay độc quyền đó tuy là hàng đầu về phòng ngự và tấn công, nhưng nó chắc chắn không có ưu thế như Thiên Nga Đen, chỉ cần tiến vào thời không gian, nó nhất định sẽ vỡ tan. Vậy làm cách nào hắn theo đoàn người trong Thiên Nga Đen đến đích an toàn? Rốt cuộc nhóm Thiên Nga Đen di chuyển vào thời không gian rất đột ngột, không ai đoán trước được điều này. Gocchuyenaudio.com. Dù Tát Ách Dương có lợi hại đến đâu, hắn cũng không có khả năng đọc suy nghĩ hay tiên tri, sẽ không thể chuyển sang Thiên Nga Đen ngay trước khi bước vào đường thời không, phải không? Có lẽ trong giọng nói của anh có một tia lo lắng, Tát Ách Dương cười nhẹ dưới chiếc mặt nạ, gõ ngón tay trả lời lại. Thoải mái đi, anh quên mất đặc tính của thành phẩm rồi sao? Đặc tính của thành phẩm. Bản thảo nghiên cứu nói rằng Tát Ách Dương, với tư cách là thành phẩm duy nhất vào thời điểm đó, có thể rút ngắn thời gian. Sở Tư biết Tát Ách Dương muốn nhắc anh rằng hắn sẽ không chết, nhưng khi nhớ lại nội dung của bản dự thảo, sự chú ý của Sở Tư lại hướng về một điểm khác. Trong bản dự thảo có nói rằng thành phẩm giai đoạn hiện tại mà họ mong đợi là khả năng rút ngắn thời gian, phương thức là bị động. Chẳng qua Tát Ách Dương đã vượt qua sự mong đợi của họ và phát triển một khía cạnh tự chủ, và thậm chí còn bổ sung thêm khả năng chữa lành vết thương phi thường. Bên trong không đề cập đến sự khác biệt cụ thể giữa bị động và chủ động, nhưng có một dòng chế độ kích hoạt gần chết. Lúc đó, Sở Tư không nghĩ đến mối liên hệ giữa phương pháp kích hoạt và sự bất tử, bây giờ đột nhiên hiểu ý nghĩa cái gọi là sẽ không chết, bởi vì khi hắn đạt đến trạng thái gần chết, sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức quay trở lại, có thể hắn đã thay đổi lựa chọn để tránh nguy hiểm sau đó, mà nếu mạnh mẽ không thay đổi, điều đó tương đương với việc bị mắc kẹt ở điểm hấp hối và trở thành tù nhân vĩnh viễn trong lồng thời gian. Vì vậy những khả năng mà thí nghiệm bắt buộc hắn không cần cũng đắc dụng. Theo cách nói nhẹ nhàng bâng quơ của Tát Ách Dương, Sở Tư có thể tưởng tượng ra những gì hắn đã trải qua trong khoảng thời gian trước đó khi lái một chiếc máy bay bình thường vào đường thời không, sau đó bị nghiền nát, con người và máy móc đều chết, thời điểm cái chết cận kề tự động quay ngược thời gian trước khi đi vào đường thời không, mọi thứ được lặp lại một lần nữa. Liệu hắn có ngay lập tức nhận ra rằng nên thay máy bay không? Chỉ sợ không thể, hắn xuất hiện trước ống kính ăn mặc giống như tất cả những người trên Thiên Nga Đen, kết quả như vậy hắn đã quay lại bao nhiêu lần rồi, Sở Tư hầu như không dám nghĩ đến. Ngay cả khi thời gian quay ngược lại, anh vẫn thực sự cảm nhận nỗi đau trong quá trình chết đi sống lại. Mà trong hàng chục năm cuộc đời của mình, trải nghiệm kiểu này có lẽ không nhiều. Sở Tư thậm chí bắt đầu tự hỏi, trước khi đếm ngược của anh được xóa, Tát Ách Dương sở dĩ có thể tìm thấy mảnh vỡ của bệnh viện quân đội Bạch Ưng trong số hàng chục nghìn mảnh vỡ hành tinh khoảng thời gian ngắn như vậy, liệu có phải cũng dùng đảo ngược, trong quá trình quay lại liên tục loại bỏ sai, cuối cùng xác định đúng, thoạt nhìn có vẻ như chỉ là một vài bước nhảy, nhưng thực tế Tát Ách Dương ở bên kia màn hình tự nhiên không biết Sở Tư đang suy nghĩ gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nhưng sau một lúc tạm dừng, hắn tiếp tục gõ một câu. Máy bay của anh đang lơ lửng bên ngoài thông đạo đường thời không, chế độ im lặng tạm thời được bật. Nếu đội truy kích theo sau bảo họ kéo nó lại, đừng xông loạn vào đường thời không. Khách quan mà nói, dựa trên cơ năng đặc thù của Tát Ách Dương, hắn cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho kẻ săn đuổi, bất cứ ai ngoại trừ hắn đều là kết quả của vụ phá hủy máy bay. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Sở Tư vẫn hối hận, anh cân nhắc một hồi, cuối cùng thấp giọng nói với Tát Ách Dương. Anh, cẩn thận, nếu tình hình không ổn trực tiếp rút lui. Nói xong, lại cắt đứt cuộc trò chuyện song phương. Mấy người Tề Nhĩ Đức Phùng đã liên lạc với quân bộ, đang quanh co lòng vòng che giấu quân bộ với lý do liên tục theo dõi trạng thái hoạt động của Long Trụ và quá trình thu thập các mảnh vỡ hành tinh. Sở Tư thủ sẵn tai nghe, vừa theo dõi chuyển động của quân bộ vừa xem đoạn video ngầm ghi trên màn hình. Tát Ách Dương cái đầu rất cao, nên góc ảnh hưởng cũng rất cao, có thể vượt qua nhiều người phía trước nhìn thấy một góc ở cuối đường. Từ đó rẽ trái là khoảng trống mà họ sẽ tới, ở khoảng cách này cùng góc độ, có thể nhìn thấy một góc dụng cụ kim loại lớn. Khi một người đàn ông có thân hình trung bình đi ngang qua Tát Ách Dương, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại hướng người phía sau hỏi. Cảnh báo đã được giải phóng chưa? Người đằng sau đáp lại. Giải phóng rồi, chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên được? Cảnh báo gì? Ngay khi Sở Tư và những người khác đang có chút khó hiểu, một hình ảnh bên ngoài mới từ góc bên kia màn hình truyền đến thuộc về đội trưởng đội truy kích. Báo cáo tất cả đội viên đội truy kích đã đến điểm nhảy được chỉ định khu vực 10, 112 gần pháo đài Ba Ni Bảo. Sau khi đội trưởng đội truy kích nói xong, tạm dừng một chút nghiêng người về phía buồng lái rồi chần chờ nói. Trưởng quan, Thiệu đội, chúng tôi đã nhận được một cảnh báo nguy hiểm, nhắc nhở có đường thời không ở phía trước, mức độ nguy hiểm là 5S, đừng ngạo mạn tiến lên. Lúc này, mọi người trong trung tâm chỉ huy đều sửng sốt. Năm nay có kẻ địch tốt như vậy không? Gặp phải nguy hiểm còn báo động trước. Mọi người nhìn nhau, Thiệu Hành là người đầu tiên lên tiếng, xuất thân từ lực lượng an ninh nên đương nhiên hiểu được thông điệp mà Tát Ách Dương đã đánh trả. Vì vậy, anh ta ra lệnh cho đội trưởng đội truy kích. Đóng chặt lối vào đường thời không đó, đừng di chuyển. Ngoài ra, máy bay độc quyền của trưởng quan đang ở đó, tạm thời mở trạng thái im lặng, bản đồ sao không hiển thị, chờ đến lúc trạng thái im lặng biến mất mang máy bay đi. Nghe rõ, mặc dù đội trưởng đội truy kích cho rằng kẻ địch có chút kỳ quái cũng sẽ không đặt câu hỏi linh tinh, vẫn hành động theo mệnh lệnh. Nhưng mấy người Thiệu Hành ở trung tâm chỉ huy thì khác. Trưởng quan, tôi không thể phụ lòng ông già, nhưng tôi thực sự cảm thấy không có thế lực thù địch thực sự nào sẽ nhắc nhở người đang truy đuổi bọn họ tiến hành một cách thận trọng trước nguy hiểm phía trước, đây chắc chắn không phải điều mà người đối lập có thể làm. Trên thực tế, không chỉ anh ta, mà những người khác đều có chung ý tưởng, kể cả Sở Tư. Nhưng, khi thấy một chút hành vi tốt, lập tức dẹp bỏ mọi đề phòng, hoàn toàn coi đối phương như người của mình, đây chắc chắn không phải là điều mà tầng người quyết định có thể làm được. Ngay cả khi có xu hướng tin tưởng nhau từ khía cạnh cá nhân, vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ trong các vấn đề công cộng. Trong cuộc đối thoại, nhóm người Tát Ách Dương bên này đã đi đến cuối đường, đứng trong không gian trắng lạnh lẽo. Hình ảnh được quay ở vài góc một cách cẩn thận đủ để Sở Tư và những người khác nhìn thấy cấu trúc của toàn bộ không gian. Gocchuyenaudio.com. Ở đây có kích thước bằng một sân bóng đá và nhiều dụng cụ có độ chính xác cao khác nhau được bọc trong một lớp vỏ kim loại màu bạc, có màn hình dữ liệu và nhiều công tắc thủ công khác nhau trên tường, sàn và trên cao. Mà ở chính giữa không gian, một hình trụ kim loại khổng lồ nối từ trên xuống dưới, có vô số dây cổng nối dài từ đáy của hình trụ nối một vòng tròn gồm các khoang đơn ngồi xung quanh hình trụ. Sở Tư ước tính có khoảng 100 khoang. Nhóm người đứng yên trên một khoảng đất trống cách hình trụ không xa, những tiếng thì thầm vang lên, nhiều người nhìn xung quanh tại chỗ tựa như lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể đó là trực giác hoặc một cái gì đó khác. Khi ánh mắt của Sở Tư quét qua vài người ở giữa, một người trong số họ giơ tay tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt lộ ra mang theo khí chất văn nhã, nhưng độ cong của khóe miệng lại có điểm trời sinh hài hước. Loại khí chất thành thục giỏi giang pha trộn ôn hòa, nhưng có chút gì đó không chính chắn rất quen thuộc với Sở Tư. Suy đoán trước đó của anh không sai. Đó thực sự là Tưởng Kỳ. Tác giả có lời muốn nói, trước sẽ ra một chương, sau sẽ thêm hai chương nữa, nhưng có thể sẽ muộn, các bạn có thể đón đọc vào sáng mai. Mã Moss, cách chương.